Phần ngoại yêu nhiêu, chương 36, quý tộc, góc truyện audio.com. Trong mắt bốn vị đại lão, lần này tổ trọng án cùng Thanh Liên hội, khó có thể nói rõ là ai thua ai thắng. Một cảnh sát bị thương, một nhân vật có vẻ rất trọng yếu của Thanh Liên hội bị bắt. Song phương đều tổn thất, có thể nói là không ai thua, nhưng cũng là không ai thắng. Dám khiêu khích tổ trọng án, ở giới hắc đạo hắc thị chỉ có Thanh Liên hội ngang ngược uy vũ. Dĩ vãng Tàng Thiên Hải là như thế, hiện giờ Tàng Huyền Thanh cũng là như thế. Nguyên bản bốn vị đại lão nghĩ đến Tàng Thiên Hải nhân vật như vậy, đúng là khó có được. Sau khi hắn mất, chính là thời gian Thanh Liên hội bị ngũ đại bang hội phản kích. Lại không nghĩ rằng, Thanh Liên hội tân nhâm lão đại không phải dạng vừa đâu. Cậu cực kỳ giống Tàng Thiên Hải, cũng sẽ không thua hắn. Một đội nhân mã mang theo Mộ Dung Phỉ rời khỏi gian phòng yên tĩnh trở lại. Mỗi người bắt đầu học tập kinh luân, tĩnh tọa tự tìm vật gì đó để nhìn, xem như hiếm thế chân bảo. Không đành lòng rời tầm mắt, Tàng Huyền Thanh mỉm cười nhìn cửa mờ. Cô lấy tư thái đó nhìn theo tổ trọng án mang Mộ Dung Phỉ đi ra gian phòng. Cô mệt mỏi, ngáp một cái, bộ dạng uể oải đứng lên, mất hứng nói, bốn vị đại lão, Huyền Thanh có chút mệt chỉ muốn ngủ thôi, các ngươi tự tiện đi. Nói xong, Tàng Huyền Thanh không để ý tới bọn hắn, ánh mắt cô bắt đầu mê ly, vừa liên tục ngáp, vừa đi đến cửa, Kinh Luân và Trần Dương vô biểu tình lẳng lặng đuổi kịp. Tàng Huyền Thanh sắp đi tới cửa, bốn vị đại lão mới kịp phản ứng Tàng Huyền Thanh nói gì. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó cổ quái nhìn bóng lưng Tàng Huyền Thanh, là ai vừa rồi còn lời thề son sắt đối Mộ Dung Phỉ tỏ vẻ mình sẽ lập tức đi đón nàng. Mộ Dung Phỉ đi không bao lâu, lại giống như lập tức quên mất chuyện đó, còn muốn đi ngủ, bốn vị đại lão không biết. Tàng Huyền Thanh ra khỏi cửa, ngữ khí lười nhác, nhưng ánh mắt hữu thần vô cùng. Cô nói với Trần Dương. Trần Dương, người kêu Tử Vận lập tức trở về nhà chờ ta. Chấm, dạ, Trần Dương lên tiếng, vừa đi vừa móc di động. Một lát sau, Trần Dương đơn giản nói. Tử Vận tiểu thư, đại tiểu thư yêu cầu ngài lập tức về nhà. Trên đường trở về, Tàng Huyền Thanh tựa hồ thật sự mệt nhọc. Cô nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế. Thở nhẹ, tần suất thủy chung vẫn duy trì cố định, nếu có một tông sư có luyện qua khí công ở đây, nhất định có thể nhìn ra cách Tàng Huyền Thanh thở. Phương pháp thổ nạp, không chỉ giảm năng lượng tiêu hao xuống mức thấp nhất, còn gia tăng độ mẫn cảm đối với ngoại giới. Ba chiếc xe ben dài của Tàng gia xếp thành một hàng thẳng tắp, ở trên đường lớn tốc chạy, cực kỳ càn quấy. Chiếc xe đi đầu phụ trách mở đường hung hăng thổi còi. Tất cả đều ngoan ngoãn tránh ra. Nhiều khi ở trên đường, ai đi trước đi sau cũng là phải xem thân phận. Xe sau cách xa 10 thước, thành thành thật thật đệm vĩ. Không hề có ý tưởng cùng dục vọng vượt qua. Sắp chuẩn bị tiến vào đường lộ của Tàng gia thì có một chiếc xe cấp tốc chạy như bay lại đây. Tốc độ quả thật có thể so với lưu tinh. Tài xế xe sau từ kính chiếu hậu chứng kiến ngọn đèn. Hắn chưa kịp tự hỏi, chiếc xe kia đã vượt lên, còn phát ra tiếng gào thét thật to. Tàng Huyền Thanh mở mắt, bộc phát tinh quang lãnh liệt, hoàn toàn không giống một người mới tỉnh ngủ. Chưa chờ cô hỏi, tài xế xe trước liền đưa tin qua bộ đàm. Đại tiểu thư, có một cỗ xe thể thao màu đỏ ngăn trước mặt chúng ta. Chấm, híp mắt một chút. Tàng Huyền Thanh thanh âm bình tĩnh, ra lệnh, dừng xe, thủ hạ Thanh Liên hội cũng không phải hạng bình thường. Côn đồ trên đường phố sao có thể sánh bằng, phải biết rằng thủ hạ Thanh Liên hội hơn phân nửa là binh lính trải qua huấn luyện quân sự chính thống đã xuất ngũ. Thanh Liên hội sở dĩ có thể tụ tập nhiều lính xuất ngũ như vậy. Trừ bỏ danh khí của Thanh Liên hội cùng thủ đoạn của Tàng Thiên Hải, còn nguyên nhân trọng yếu khác. Mấy năm trước, có nhiều người đi nghĩa vụ quân sự xong thì bị diễn xưng là không ai quản. Trong nhà không quản, trường học không quản, xã hội cũng không quản. Những người này trở lại xã hội, phát hiện không ai muốn mình. Bọn hắn dựa vào ưu điểm, trừ bỏ công tác đứng đắn, đi làm bảo vệ, không còn gì thích hợp. Thanh niên mãnh liệt nhiệt huyết đều tâm cao khí ngạo. So với làm bảo vệ hèn mọn, bọn hắn càng muốn làm xã hội đen thoạt nhìn thật khốc. Được rất nhiều người tôn trọng và sợ hãi hơn. Những người có thể đi theo Tàng Huyền Thanh đều là tinh anh trong tinh anh. Tàng Huyền Thanh hạ mệnh lệnh, ba chiếc xe đồng nhịp ngừng lại. Sau đó bảo tiêu trong hai xe trước sau đều chạy tới phía trước. Biến thành một nửa vòng tròn vây quanh chiếc xe kia, Tàng Huyền Thanh cùng Kinh Luân đi qua. Trần Dương ngồi ở xe đầu tiên, hắn cũng không có đi qua, mà là đứng ở cửa xe cực lạnh nhìn cỗ xe kia. Chờ Tàng Huyền Thanh lướt qua, hắn mới theo đuôi Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh mang theo Kinh Luân. Trần Dương đi qua, bảo tiêu bao quanh cỗ xe màu đỏ tựa hồ sau lưng có mắt. Tránh ra một vị trí, vừa lúc có thể để Tàng Huyền Thanh đi đến trước mặt. Cỗ xe màu đỏ đã tắt máy, nhưng người bên trong lại không xuống xe. Cửa sổ đều là thủy tinh đen, không thể thấy rõ bên trong là ai. Tàng Huyền Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là xe Ferrari FXX số lượng giới hạn. Hơn 1.000 vạn, nghe tiếng động cơ, cộng thêm vết phanh, Tàng Huyền Thanh có thể xác định chiếc xe đã được nâng cấp. Giá nâng cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá gốc. Cô cười lạnh, xem ra không phải một tên dễ chơi à. Tàng Huyền Thanh đứng tại chỗ chờ 5 giây. Bắt đầu không kiên nhẫn. Cô híp mắt, nhìn cửa kính thủy tinh màu đen. Ánh mắt lạnh tới cực điểm. Tâm tình vốn không tốt. Người này còn chơi thần bí. Vì thế Tàng Huyền Thanh nhẹ giọng nói với Trần Dương. Trần Dương, 10 giây, nếu là không ra, người hãy phóng tên lửa đặt sau đuôi xe cho ta. Chấm, hảo, đại tiểu thư, Trần Dương nghe Tàng Huyền Thanh nói. Ánh mắt vô tình nhìn cỗ xe bắt đầu phát sáng lên. Lời Tàng Huyền Thanh nói khiến hắn hưng phấn, khóe miệng gợi lên, khí chất cực phú nhã nhặn trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn liếm liếm môi, trong lòng đếm thầm, Kinh Luân nghe Tàng Huyền Thanh và Trần Dương đối thoại. Hắn nhíu chặt mày, nhìn cỗ xe màu đỏ. Hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua cửa kính màu đen thấy người ngồi bên trong. Trong mắt tràn ngập nghi ngờ, trách trời thương dân, thầm than một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu niệm tụng vãng sinh chú khi siêu độ vong hồn mới có thể dùng đến. Nhượng Tàng Huyền Thanh cảm thấy không thú vị, cũng làm cho Trần Dương cảm thấy thất vọng chính là, mới đếm đến 5, cửa xe liền mở ra, bên trong đi ra một người mặc Âu phục trắng tinh, hắn nhìn Tàng Huyền Thanh, giống như thân sĩ quý tộc phương Tây tao nhã mỉm cười. Câu lạc bộ phi cực, Đồng Duệ Triều, Tàng Huyền Thanh cau mày lại, ánh mắt nhìn Đồng Duệ Triều lãnh tới cực điểm, mà Trần Dương cũng là như thế. Hắn hệt như dã lang nhìn chằm chằm con mồi, âm lãnh nói, Đồng gai, ngươi có ý tứ gì? Xe của đại tiểu thư chúng ta ngươi cũng dám ngăn đón. Ngươi nghĩ Trần Dương ta sẽ băn khoăn thân phận đại lão của ngươi sao? Ở bóng đêm, Tàng Huyền Thanh không chú ý đến tướng mạo Đồng Duệ Triều. Mà hiện giờ nghe Trần Dương xưng hô Đồng Duệ Triều như thế. Tàng Huyền Thanh nhìn kỹ. Cô phát giác diện mạo của hắn quả nhiên là có điểm âm nhu. Ngũ quan còn tinh xảo hơn phụ nữ. Nếu không phải ngực hắn phẳng lì, Tàng Huyền Thanh có lẽ sẽ cho rằng hắn là một giả tiểu tử. Tàng Huyền Thanh còn phát hiện, lúc Trần Dương gọi hắn, Đồng gai, ánh mắt Đồng Duệ Triều lóe lên âm tàn. Nhưng thời gian rất ngắn, chỉ trong một giây, hơn nữa nụ cười cũng không thay đổi. Làm cho người ta khó phát giác, Tàng Thiên Hải đã dạy Tàng Huyền Thanh từ nhỏ. Bất kể là cùng bất luận kẻ nào mặt đối mặt, cô phải quan sát ánh mắt hắn. Nàng, ánh mắt là khí quan nhân loại khó giả tạo cảm xúc nhất. Tàng Huyền Thanh thầm nghĩ, người này hiểu được ẩn nhẫn, hiểu được chế nộ, hiểu được giả tạo, hơn nữa người này dám đơn thương độc mã ngăn đón con đường của mình. Đã nói lên hắn có đảm lượng có tự tin, tuyệt đối không đơn giản. Trần Dương cảnh cáo ngoan thoại, cho dù Đồng Duệ Triều là đơn thương độc mã, trên mặt cũng không có biểu tình kích động. Hắn 10 phần mỉm cười. Tàng lão đại, Trần Dương đại ca, thật sự xin lỗi, ta cũng không phải cố ý mạo phạm. chỉ là ta có một tin tức rất trọng yếu muốn nói cho Tàng lão đại. Cho nên mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Tàng Huyền Thanh không cho rằng Đổng Duệ Triều vô cơ bới móc. Cô vừa quan sát lấy được kết luận, Đổng Duệ Triều không giống kẻ làm việc ngốc. Cô trầm mặc một hồi lâu, nói với Đổng Duệ Triều, mời nói. Đổng Duệ Triều tựa như không vội, nhìn mọi người bên cạnh Tàng Huyền Thanh, không xác định hỏi, Tàng lão đại ngài xác định, ta xác định. Tàng Huyền Thanh không do dự chút nào, những người bên cạnh đều là Tàng Thiên Hải lưu lại cho cô. Khi Tàng Thiên Hải còn sống luôn luôn nói cho cô biết, Thanh Liên hội người nào là có thể tin hoàn toàn, người nào chỉ tin một nửa, bởi vì Tàng Thiên Hải, Tàng Huyền Thanh đều có tính toán, cô không cần do dự. Chấm, Đổng Duệ Triều nghe Tàng Huyền Thanh nói, kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, nhún nhún đi thẳng vào chính đề. Hai ngày trước khi Quách Sĩ Cường đi tìm Phạm Lão, có hai nữ nhân đến tìm hắn. Hơn nữa nghe nói Quách Sĩ Cường rất tôn kính các nàng. Cái gọi là tin tức trọng yếu, Đổng Duệ Triều chỉ nói một câu đơn giản, nhưng Tàng Huyền Thanh cũng không tin Đổng Duệ Triều sẽ báo tin tức vô giá trị cho mình. Ở trong đầu, Tàng Huyền Thanh cực nhanh phân tích những lời này. Thứ nhất, có thể làm cho Quách Sĩ Cường, một trong năm đại lão ở Hát Thị tôn kính. Hai nữ nhân này thân phận không đơn giản, hoặc là nói lai lịch không nhỏ. Thứ hai, Quách Sĩ Cường đi tìm Phạm Lão, có thể là đã bị hai nữ nhân này chỉ thị. Thứ ba, hai nữ nhân này mượn dao giết người. Dao là mình, người là Quách Sĩ Cường. Suy tư đi qua, Tàng Huyền Thanh cũng không hoàn toàn tin lời Đổng Duệ Triều nói. Hỗn Hắc đạo trọng yếu nhất chính là tin tức linh thông. Ngay cả Thanh Liên hội đều không có bất cứ tin tức gì. Sao Đổng Duệ Triều lại biết? Tàng Huyền Thanh bán tín bán nghi nhìn Đổng Duệ Triều. Đổng Duệ Triều rất thông minh. Hắn nhìn ánh mắt Tàng Huyền Thanh. Không cần chờ Tàng Huyền Thanh hỏi. Liền giải thích, việc này phát sinh sau khi Tàng lão tiên sinh qua đời không lâu. Tàng Huyền Thanh cẩn thận suy nghĩ. Lúc ấy Thanh Liên hội cơ hồ đem toàn bộ lực lượng đi truy xét kẻ sát hại Tàng Thiên Hải. Độ tin cậy của Đổng Duệ Triều lại đề cao một chút. Nhưng là, Tàng Huyền Thanh thầm hỏi Đổng Duệ Triều làm vậy nhằm mục đích gì? Cô sẽ không khờ dại nghĩ Đổng Duệ Triều là hảo tâm. Càng có thể là Đổng Duệ Triều muốn lợi dụng mình để đối phó hai nữ nhân thần bí kia. Nếu thật là như thế, Đổng Duệ Triều hiểu biết tuyệt đối không ít. Tàng Huyền Thanh hỏi, tin tưởng Đổng lão đại hẳn là biết nguyên do hai nữ nhân kia đến đây. Đổng Duệ Triều nghe Tàng Huyền Thanh nói, tán thưởng vỗ vỗ tay. Tàng lão đại quả nhiên không đơn giản. Ta chỉ biết một chút, một trong hai nữ nhân kia có dòng họ quý tộc. À, dòng họ quý tộc, màu gì, đỏ, vàng, hay đen? Tàng Huyền Thanh nghe xong, cảm thấy hứng thú hỏi, dòng họ quý tộc chỉ những gia tộc lớn, Tàng gia không thể nào sánh bằng, một gia tộc lớn đều có nội tình cực kỳ thâm hậu. Tàng gia chỉ có 30 năm, hơn nữa chỉ giới hạn trong Hát Thị, Tàng Huyền Thanh vốn nghĩ đến dòng họ quý tộc chỉ giới hạn ở ba cái tên này. Nhưng Đổng Duệ Triều lại lắc đầu, không chính xác lắm, hắn nhìn Tàng Huyền Thanh đang nghi hoặc, hỏi ngược lại, Tàng lão đại, ngài nói xem, hai chữ, đạm đài, tuy rằng là màu đỏ, nhưng gia tộc màu đỏ bình thường sao có thể sánh bằng chứ? Sao có thể, sao dòng họ kia lại chú ý Hát Thị? Tàng Huyền Thanh híp mắt, hỏi, dòng họ kia không phải chỉ hoạt động trong ba tỉnh quân khu thôi sao? Sao bọn họ lại phóng mắt tới Hát Thị? Đổng Duệ Triều sâu kín nhìn Tàng Huyền Thanh, không nghĩ tới cô cũng biết việc này, mà mình biết là bởi vì thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia. Hắn trầm mặc một hồi mới lắc đầu nói, ta không biết. Đổng Duệ Triều mở cửa xe, hắn nói câu sau cùng, sau khi hai nữ nhân kia gặp Quách Sĩ Cường thì liền rời đi Hát Thị. Nhưng ta cảm thấy các nàng sẽ trở về. Đến lúc đó, có lẽ Hát Thị sắp sửa đối mặt với việc tẩy bài thêm một lần nữa. Tàng Huyền Thanh nhìn thấy đèn ở đuôi xe Đổng Duệ Triều rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt. Trầm Mặc vê động ngọc chất Phật châu trong tay, sau đó nói, trở về đi, hết thảy đều chưa định, khả năng có bao nhiêu cũng không thể xác định. Tàng Huyền Thanh tạm thời còn không nguyện đi tưởng, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn chờ cô đi làm. Đấy đấy, chúa lầy sắp xuất hiện rồi đấy. Cách chương.